đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 1128, phàm nhân con đường tu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối mặt dáng tươi cười như chưa ca sở tiểu thất, Hàn Tuyệt mở miệng hỏi, vậy ngươi nguyện ý cưới tiểu hoa sao? Thiếu niên cùng thiếu nữ một dạng, luôn luôn hoài xuân, cũng là bình thường. Sở tiểu thất gãi đầu một cái, nói, nếu là cưới vợ còn như thế nào tu tiên, về sau ta chẳng phải là muốn lôi kéo nàng cùng một chỗ tu luyện, nếu là nàng tư chất không được, nói không chừng sẽ còn để cho ta chân sau, để cho ta phân tâm, không cần ta vẫn là đừng lấy vợ, trên đời này còn nhiều mỹ nhân. Hàn Tuyệt cười ha hà nói, ngươi chỉ là ưa thích người ta mỹ mạo, nói nhảm, ta đều không có cùng với các nàng làm sao ở chung, chẳng lẽ còn động chân tình a, trên đời này nào có vừa thấy đã yêu. Ngươi vui vẻ là được rồi. Ra ra, ngươi năm đó là thế nào cưới vợ? Sở tiểu thất ngồi tại Hàn Tuyệt bên cạnh tò mò hỏi. Hàn Tuyệt cười nói, năm đó ta là một tu tiên môn phái ngoại môn dược viên nô bộc, vừa lúc gặp được một tên nữ tu. Hắn đem mình cùng Hình Hồng Tuyền cố sự nói ra, Hình Hồng Tuyền đảm nhiệm nội ứng, lại ngẫu nhiên gặp Hàn Tuyệt, đối với Hàn Tuyệt vừa thấy đã yêu, đằng sau quấn quýt chặt lấy, tại Hàn Tuyệt trong quá trình tu hành, nàng nhiều lần đưa bảo, cố sự dạng này làm cho sở tiểu thất tâm chi thần. Luôn luôn nghe nói nam đuổi nữ, nữ đuổi nam ngược lại là hiếm thấy. Hắn không khỏi nhìn về phía Hàn Tuyệt, dạng này dung mạo, sắc thực chiêu nữ hài tử ưa thích, liền ngay cả hắn hai cái tỷ tỷ đều vụng trộm hướng hắn nghe ngóng Hàn Tuyệt sự tình. Sở tiểu thất bỗng nhiên vỗ tay, nhất kinh nhất xạ, nói. Ta quyết định ta về sau không có khả năng tùy tiện cưới vợ, ta muốn để chúng mỹ nhân đuổi ta, ai có thành ý nhất ta liền cưới ai. Hàn Tuyệt cảm thấy buồn cười, cũng không có đả kích sở tiểu thất. Tương lai, ai nói đến chuẩn, Hàn Tuyệt có thể đoán trước tương lai, nhưng hắn sẽ không dễ dàng đi xem, như thế liền không có ý tứ, hắn chỉ cần bảo trì cảnh giác, đối với tương lai cảnh giác, chỉ cần tương lai xuất hiện uy hiếp được hắn khả năng, hắn mới có thể đi kiểm tra tương lai, thân là sáng tạo chúa tể, hắn có dạng này biết trước lực. Đương nhiên, thường cách một đoạn thời gian, vẫn là phải dành thời gian kiểm tra vận mệnh. Ra ra, ngươi liền không hiếu kỳ ta còn có một vị ca ca đâu. Sở tiểu thất nói sang chuyện khác hỏi. Trước mắt trong nhà trừ sở thất còn có hai vị tỷ tỷ cùng ba vị ca ca, còn kém một vị. Hàn Tuyệt hỏi, muốn nói cứ nói đi. Quảng cáo, sở tiểu thất cười hắc hắc nói. Ta muốn tu tiên, kỳ thật cũng là bởi vì đại ca của ta, ta từ nhỏ đã chưa từng gặp qua hắn, hắn cũng là lúc còn rất nhỏ ra ngoài tìm tiên, cũng không có trở lại nữa, mấy năm trước hắn hồi âm, nói gia nhập hắc ám giáo, chúng ta đều cho là hắn bị lừa. Hắc ám giáo, nghe được cái tên này, Hàn Tuyệt cũng không có kinh ngạc. Đại đạo lượng kiếp sau khi kết thúc, Hắc ám giáo tán loạn, bắt đầu chia tán, các sáng tạo đạo giả không có đem Hắc ám giáo giáo chúng giết hết, chính là bởi vì Hàn Tuyệt đã nói với vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, có trắng là phải có đen, giết Hắc ám giáo, sẽ còn hiện lên giáo phái khác, không bằng giữ lại dư nghiệt vì ngày sau đại đạo lượng kiếp làm nền. Cùng đề cử các nhà đệ tử, nếu như không để cho tà ác hậu đại tiếp tục xung làm tà ác. Đương nhiên, Hàn Tuyệt bản chất hay là vì thạch độc đạo, cảnh thiên công bọn người suy nghĩ, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh cũng cảm thấy có đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hắc ám giáo rất nhiều đại năng bị tru sát, chỉ có cùng Hàn Tuyệt có quan hệ số ít người sống sót. Từ một điểm này tới nói, Hàn Tuyệt rất ích kỷ. Nhưng ích kỷ thì như thế nào? Hắn chính là mạnh nhất, hắn quyết định hết thảy, ai có tư cách chỉ trích hắn? Thị cùng phi, đạo nghĩa chỉ là vì giữ gìn cùng một cấp độ lợi ích chế định quy tắc thôi. Sở tiểu thất nói với Hàn Tuyệt một hồi lâu liên quan tới chuyện của đại ca, mãi cho đến đêm khuya mới rời đi. Về sau một đoạn thời kỳ, sở tiểu thất vẫn như cũ phong quang, thậm chí không có thời gian tu luyện, không phải giúp thợ săn giết tinh quái, dã thú, chính là giúp dạy bảo hương trấn bên trong hài tử tu luyện. Hàn Tuyệt không có ngăn cản, hắn thỉnh thoảng sẽ ra ngoài đi một chút, mới đầu, dân chúng còn ngạc nhiên hắn bề ngoài, về sau thành thói quen. Thoáng chớp mắt nửa năm trôi qua, sở tiểu thất lần nữa tìm tới Hàn Tuyệt nói, ra ra ta muốn tu luyện, chúng ta rời đi đi. Hàn Tuyệt mắt cũng không trợn hỏi, là tạm biệt hay là vĩnh biệt, sở tiểu thất kinh ngạc ở, hắn lâm vào trong trầm mặc minh bạch Hàn Tuyệt ý tứ. Trở thành tu tiên giả về sau, hắn liền cùng phàm nhân không giống với, người nhà đều không có tu tiên tư chất, dạng này tiếp tục chờ đợi, đã chậm trễ chính mình, về sau nói không chừng sẽ cho người nhà rước lấy phiền phức. Còn có sinh ly tử biệt kích thích hơn người. Thật lâu, sở tiểu thất nắm chặt song quyền, nói. Vĩnh biệt, ngày mới mới vừa sáng, sở tiểu thất lưu lại một phong thư rời đi hương trấn trước đó, hắn còn đi xem nhìn tiểu hoa, cuối cùng chặt đứt phàm nhân tưởng niệm cùng Hàn Tuyệt cùng nhau rời đi. Ra ra tiếp xuống trở về tu luyện a, cũng không phải nhất định phải trở về, có thể khắp nơi đi dạo. Tốt, ta cũng muốn nhìn xem thiên hạ này tinh không đặc sắc. Ngươi nói tu tiên tông môn thật tồn tại sao? Ngươi phải thêm một cái tông môn sao? Vừa vặn lịch luyện một phen. Ta thêm tông môn, ngươi làm sao bây giờ? Ta tại phụ cận tìm một chỗ trốn đi tu luyện chính là. Ô ô ô, ra ra, ngươi thật tốt. Ta cảm động khóc, chờ ta gia nhập tông môn, cho ngươi một cái xinh đẹp sư thái, tuyệt đối là toàn tông môn đẹp mắt nhất loại kia thiên tử. Ha ha, hai ông chó một cái tung mây, một cái ngự kiếm, sánh vai cùng, vừa nói vừa cười bay về phía chân trời. 3 tháng sau, bọn hắn đi vào một chỗ tu tiên tông môn, Hàn Tuyệt để Sở Tiểu Thất chính mình đi ném bái, hắn thì tại phụ cận sơn lâm mở động phủ. Ta chỉ dạy ngươi tu hành, ngày bình thường nếu là gặp được nguy hiểm ta sẽ không xuất thủ, hết thảy dựa vào chính mình. Trước khi chia tay, Hàn Tuyệt khuyên bảo Sở Tiểu Thất. Ngồi trong động phủ, Hàn Tuyệt vẫn là không nhịn được đi xem Sở Tiểu Thất. Sở Tiểu Thất đã là trúc cơ tu vi, nhập tông môn tự nhiên không khó, tông môn này lợi hại nhất trưởng môn cũng mới hóa thần tu vi. Quảng cáo, luyện khí trúc cơ kim đan, nguyên anh, hóa thần, dung hư, hợp thể, độ kiếp, đại thừa. Hàn Tuyệt không khỏi nhớ lại chính mình tu hành tuế nguyệt. Sở Tiểu Thất đầu tiên là trở thành đệ tử ngoại môn, nương tựa theo sáng sổ tính cách cấp tốc giao cho một đám hảo hữu. Hàn Tuyệt truyền thụ cho hắn công pháp làm sao cũng so thế gian công pháp lợi hại, cho nên không đến 3 năm, Sở Tiểu Thất thông qua nội môn khảo hạch bị một tên trưởng lão nhìn trúng. Trưởng lão đối với Sở Tiểu Thất công pháp cũng rất tò mò, nhưng cá nhân có cá nhân cơ duyên, cho nên cũng không có ép buộc hắn giao ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào nội môn về sau, Sở Tiểu Thất bắt đầu gặp được phiền phức, hắn một vị huynh đệ bị một tên thiên tài chiếm đạo lữ, về sau ở bên ngoài lịch luyện bị mưu sát, Sở Tiểu Thất giận dữ, cũng cùng vị thiên kiêu kia kết thù. Vị thiên kiêu này chính là trưởng môn đệ tử thân truyền, nhưng Hàn Tuyệt nhìn ra được nhưng thật ra là con riêng. Trưởng môn mặt ngoài mặc kệ việc này, nhưng nếu thật là nháo đến túi bụi tình trạng, Sở Tiểu Thất tất nhiên một con đường chết. Hàn Tuyệt rất chờ mong Sở Tiểu Thất tiếp xuống biểu hiện. Hắn sẽ như thế nào vượt qua cửa ải khó khăn này đâu? Nhưng mà, ra ra, có người muốn giết ta, nhanh cứu ta. Chấm, Sở Tiểu Thất tới bái phòng Hàn Tuyệt trực tiếp nằm ngoài Hàn Tuyệt trên đùi khóc thét, rõ ràng đã lớn lên, lại muốn cố ý diễn kịch. Hàn Tuyệt rõ ràng nhìn ra được tiểu tử này căn bản không phải thật sự khóc trang mà thôi, mà lại phía sau cũng không có người đuổi giết hắn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt, cách chương.